Đạo, chương 1414, độc hướng, góc truyện audio.com, .gt, tiêu thần giải trừ đạo tràng cấm chế. Trước kia tu vi gầy yếu, đạo tràng bí mật không thể để lộ nửa điểm, nếu không nhất định trêu chọc sát thân nguy cơ. Cho nên hắn chỉ cần dựa vào đạo vân lực lượng, thu phục chiếm được tu sĩ nô bộc, nhưng điểm ấy nhưng lại không trong lòng của hắn mong muốn. Thượng giới hỏa tộc nô dịch nhân gian giới, là được như là nuôi nhốt nô lệ súc vật giống như. Bình thường, hắn tuy nhiên chưa từng đối với đạo tràng tu sĩ có nửa điểm tổn hại. Vốn lấy đạo vân nô dịch, cuối cùng hay, vẫn, là không sai không kém bao nhiêu. Tiêu thần sớm có đem đạo vân bị phá hủy tính toán. Chuyện hôm nay chỉ có thể coi là một cái đem sự tình sớm cơ hội mà thôi. Lần này bị ba huyết thần, hỏa tộc Tô Cáp, Tử Nguyên chi chủ năm người dùng Tử Yên, Nguyệt Vũ, Tiểu Nghệ, Thanh Mi bọn người áp chế. Không thể không độc thân độc sông giới bên ngoài. Bước vào cái kia thập tử vô sinh kết quả. Như hắn vẫn lạc, có lẽ còn có thể mượn nhờ chôn cất hoa chi lực trọng sinh. Nhưng đạo tràng chung mấy dùng hàng tỷ nhớ sinh linh, cũng sẽ biết, bởi vì đạo vân nguyên do, nương theo lấy hắn vẫn lạc chết hầu như không còn đạo tràng chi tu tất cả đều người vô tội. Tiêu thần sao lại, há có thể liên lụy bọn hắn cùng nhau uổng mạng. Kết quả như thế, coi như là chấm dứt một cái cọc tâm sự. Hư không linh quang tránh gấp, tả mi lục đạo thống lĩnh đã đến. Trên mặt tất cả đều có khiếp sợ bất an chi ý, đồng thời kính cẩn thi lễ. Tham kiến đại nhân, tiêu thần có chút khoát tay. Nói, giải trừ đạo vân sự tình bổn tọa sớm đã suy nghĩ thỏa đáng. Chỉ là đột nhiên đi một tí. Các ngươi không cần quá mức kinh hoàng. Linh chi nghe vậy trên mặt đẹp lo lắng chi ý chưa từng có nửa điểm cắt giảm. Chỉnh đốn trang phục thi lễ. Đại nhân. Không biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, lại để cho ngài như thế dồn dập ra tay giải trừ đạo vân. Nhưng hay không cáo chi thùa, xê hạ các loại, xem có thể không vì ngài sắp xếp lo giải nạn. Còn lại thống lĩnh chưa từng mở miệng, ánh mắt lại đồng thời hội tụ mà đến. Hiển nhiên việc này cũng là bọn hắn trong nội tâm suy nghĩ. Tiêu thần thoáng trầm mặc, nói. Dưới mắt bổn tỏa gặp phải sinh tử tình thế nguy hiểm. Bước vào trong đó, sinh tử khó có thể nắm giữ. Đem đạo vân giải tán. Chỉ là không muốn ngoài ý muốn nổi lên. Các ngươi theo ta cùng nhau vẫn lạc việc này các ngươi không cần nhiều lời. Bổn tỏa đã có quyết định. Quả quyết sẽ không sửa đổi. Nếu ta một khi gặp đại kiếp nạn, đạo tràng chung chôn cất hoa cho ta trọng sinh duy nhất có thể. Nếu là có thể, bổn tọa hy vọng các ngươi có thể toàn lực thủ hộ chôn cất hoa. Không bị tổn thương, sinh tử tình thế nguy hiểm linh chi trong nội tâm run lên. Có thể làm cho tiêu thần đại ca trong lúc vội vã làm ra giải trừ đạo vân sự tình. Đủ biết được thế cục chi hiểm trở, lại để cho hắn đã làm xong hẳn phải chết chuẩn bị. Nhưng tiêu thần đại ca mở miệng. Hiển nhiên sự tình đã thành kết cục đã định, không thể sửa đổi, linh chi há to miệng, lại cuối cùng nhất cũng không nói đến khuyên can ngữ điệu. Đại nhân cứ yên tâm đi là được, linh chi hội, sẽ, chăm sóc tốt chôn cất hoa, trừ phi ta chết, nếu không chôn cất hoa nhất định không việc gì, thuộc hạ các loại thề sống chết thủ hộ chôn cất hoa. Lãnh thập nhị các loại năm đạo thống lĩnh đồng thời quỳ xuống. Trong miệng gầm nhẹ, bọn hắn có thể có hôm nay. Tất cả đều là đại nhân ban tặng. Mặc dù không có đạo vân, nhưng đại nhân tựu là đại nhân. Điểm ấy trong lòng bọn họ không có bất luận cái gì biến hóa. Bọn hắn không cách nào như vậy sự tình trợ giúp đại nhân. Chỉ có thể thủ hộ chôn cất hoa chỉ hy vọng đại nhân bình yên vô sự mới tốt. Tiêu thần gật đầu, chưa từng bất quá trì hoãn. Một bước phóng ra, thân ảnh trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Linh chi chậm rãi đứng dậy. thấp giọng mở miệng, chư vị đạo hữu, đại nhân gặp phải khốn cảnh, ta và ngươi có khả năng làm chỉ có vững chắc đạo tràng thế cục, thủ hộ chôn cất hoa, hy vọng mọi người có thể toàn lực ra tay, trợ giúp đại nhân vượt qua dưới mắt cửa ải khó. Ân, lục đạo thống lĩnh đối mặt, sẽ xảy đến quay người vội vàng mà đi. Đại điện cấm chế linh quang tiêu tán, cửa điện mở ra, tiêu thần cất bước mà ra, thần thái bình tĩnh, sư tôn, Đông Thịnh quỳ xuống, sắc mặt trắng bệch, trải qua cho đến há miệng, lại không có phát ra nửa điểm thanh âm. Thiết Đầu, Đức Phúc quản gia cùng Bàn Thạch bọn người kính cẩn thi lễ. Tiêu thần phất tay áo đem mấy người kéo, thoáng trầm mặc, đem đạo tràng bản thể lấy ra. Càng làm trên người chữ vật giới chỉ gỡ xuống. Đông Thịnh, những vật này, ngươi thay sư tạm thời đảm bảo. Không nên hỏi nhiều, nên ngươi biết được thời điểm. Ngươi dĩ nhiên là sẽ biết. Vì sư trước khi đi hội, sẽ dặn dò nhân tổ. Nếu ta ngày sau không cách nào trở về, nhân tổ thì sẽ trông nom các ngươi không bị nửa điểm tổn thương. Đệ tử không dám hỏi nhiều. Chỉ hy vọng sư tôn đại nhân có thể bảo trọng, bình an trở về. Đông Thịnh lần nữa quỳ xuống, hai tay đem đạo tràng cùng nhẫn chữ vật các loại thu hồi, coi chừng cất kỹ. Tiêu thần khẽ gật đầu, giờ phút này ánh mắt chớp lên, ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt hư không. Nhân tổ một bước phóng ra, thân ảnh trực tiếp xuất hiện. Ngươi đã làm tốt quyết định, hiện tại muốn khởi hành rồi hả? Hẳn là không thể đợi lát nữa một ít thời gian. Có lẽ sự tình còn có thể xuất hiện chuyển cơ. Tiêu thần lắc đầu, thấp giọng mở miệng. Sự tình có thể không xuất hiện chuyển cơ ta không biết được. Nhưng trì hoãn càng lâu, Tử Yên, Nguyệt Vũ, Tiểu Nghệ, Thanh Mi các loại càng có khả năng ngoài ý muốn nổi lên nhân tổ đại nhân. Hôm nay tiêu thần bước vào giới bên ngoài, không biết có hay không còn có quay lại chi kỳ. Còn lại sự tình, liền thỉnh ngươi nhiều hơn trông nom rồi. Nhân tổ trầm mặc, một lát sau mới chậm rãi gật đầu. Tiêu thần không còn nữa nhiều lời, thoáng chắp tay, phất tay xé rách không gian, một bước bước vào biến mất vô tung. Đông Thịnh lập tức sư tôn rời đi, trong nội tâm đau khổ khó nhịn, đột nhiên quỳ rạp xuống đất. Nhân tổ đại nhân, không biết hôm nay sư tôn đến tột cùng tao ngộ khi nào, lại làm xuống an bài như thế thứ cho vãn bối bất kính. Chẳng lẽ lúc này, ngài cũng không cách nào nhúng tay trợ sư tôn giúp một tay sao? Nhân tổ lộ ra bất đắc dĩ chi ý, thở dài một tiếng. Nói, Đông Thịnh, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi chi sư tôn là trên đời này nhất trọng tình trọng nghĩa chi nhân. Nhưng chính vì hắn quá mức coi trọng tình nghĩa, cho nên bên người chi nhân mới có thể trở thành công kích hắn tốt nhất uy hiếp. Hôm nay tiêu thần lần đi, độc hướng giới bên ngoài nghĩ cách cứu viện ngươi chi sư mẫu cùng hắn rất nhiều nhân gian giới thân cận chi nhân. Việc này cũng không phải là bổn tọa không giúp, mà là tiêu thần không cho phép. Hắn tình nguyện một mình thừa nhận hết thảy, cũng không muốn ngươi chi sư mẫu bọn người thừa nhận nửa điểm phong hiểm. Độc hướng giới bên ngoài, sư mẫu, nhân gian giới chi tu Đông Thịnh cũng không tâm tư đần độn chi nhân. Nhân tổ trong lời nói đã mang ra đủ nhiều tin tức. Nghĩ đến trước khi tổ thành thịnh truyền đem có sư tôn thân cận người phi thăng linh giới tin tức, hắn y nguyên đoán được vài phần sự tình nguyên do. Nguyên lai là vì thế sự tình. Có thể giới bên ngoài chi địa, có ba huyết thần, hỏa tộc Tô Cáp, Tử Nguyên chi chủ ít nhất 5 vị phá diệt đại năng. Lại có rất nhiều con tin nơi tay. Sư tôn lần đi chẳng lẽ không phải là thập tử vô sinh kết quả? Khó trách sư tôn hội sẽ giải trừ đạo tràng đạo vân. Xin nhờ nhân tổ trông nom sau lưng chi nhân. Lần này tiến về trước giới bên ngoài, hắn vốn là ôm hẳn phải chết tín niệm, không ngờ lấy còn có thể toàn thân trở ra. Sư tôn, Đông Thịnh trong miệng bi thiết, sắc mặt bỗng nhiên tái nhợt, tâm thần kích động tích tụ thành tổn thương. trong miệng bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Nhân tổ thấy thế trong mắt hiện lên không đành lòng chi ý, khẽ lắc đầu. Mà thôi, bổn tọa mặc dù đáp ứng tiêu thần không thể trực tiếp nhúng tay việc này. Nhưng với tư cách tiếp ứng lại không đủ. Ta sẽ theo đuôi tại về sau. Lưu thủ giới bích bên cạnh nội hôm nay. Cũng chỉ có thể tận nhân sự. Nghe thiên mệnh rồi. Chỉ hy vọng tiêu thần hắn phúc duyên thâm hậu. Chớ để gãy ở chỗ này. Nói xong, nhân tổ tay áo vung lên. Quay người một bước phóng ra. Thân ảnh dung nhập thiên địa biến mất không thấy gì nữa. Mây xanh phía trên, có áo bào xanh tu sĩ cất bước mà đi. Sắc mặt bình tĩnh, đen kịt đôi mắt ở chỗ sâu trong hàn mang như nước thủy triều. Cất bước mà đi, thẳng đến giới bích chỗ. Vừa xài bước vạn núi, hai bước hơn vạn nước. Ba bước độ thương khung, tự tổ thành bắt đầu. Tiêu thần dưới chân bước ra giải rác ba bước, nhìn như chậm chạp bình thản, lại vượt qua vô tận không gian. Chậm rãi ngẩng đầu, nhìn cách đó không xa Vân Nguyệt Thành, cũng đã đến giới bích chỗ. Bên ngoài cơ thể linh quang chớp lên, áo bào màu bạc không gian phân thân một bước phóng ra thoát ly bản thể. Khẽ gật đầu. Phất tay không một tiếng động gian. Ở giữa, xé rách không gian, thân ảnh chui vào trong đó. Biến mất không thấy gì nữa. Tiêu thần nhìn xem giới bích, không có nửa điểm dừng lại. Một tay về phía trước một xé. Giới bích lập tức vỡ vụn. Xuất hiện một đạo đen kịt khe hở. Một bước đặt chân, đợi cho ánh mắt lại lần nữa khôi phục. Dĩ nhiên đang ở giới bên ngoài hư vô chi địa. Ngẩng đầu phân biệt rõ phương vị, hắn thân ảnh hóa thành một đạo hư ảnh, gào thét mà đi, áo bào xanh cổ đãng, tóc đen tung bay. Tiêu thần hít một hơi thật sâu, đem trong nội tâm hết thảy nôn nóng bất an đều đè xuống. Hôm nay thế cục, hắn chỉ có bảo trì đầy đủ tỉnh táo, có lẽ còn có thể cái này hẳn phải chết tình thế nguy hiểm chung tìm được một đường sinh cơ. Đi về phía trước bên trong. Hắn khẽ chau mày, thân ảnh dừng lại nhàn nhạt mở miệng. Bổn tọa đã đến, sẽ gặp tuân thủ ước định, không mang theo bất luận cái gì trợ lực. Đạo hữu không cần đang âm thầm giám thị, cái này liền hiện thân a. Nói xong, trước mặt hắn hư không đột nhiên truyền đến một tiếng hừ nhẹ. Huyết thần để đặc tân thân ảnh hiển hiện, sắc mặt âm lãnh, ánh mắt lạnh lạnh. Tiêu thần, không nghĩ tới ngươi thật đúng dám đến. Tiêu mỗ nếu là đã đến, dĩ nhiên là dám đến. Tiêu thần ánh mắt chớp lên, đáy mắt hàn quang lóe lên. Ngược lại là để đặc tân huyết thần, ngươi nên biết được ra đại lực huyết thần chính là bị bổn tọa tự tay chém giết. Ta có thể đưa hắn giết chết, tự nhiên cũng có thể giết ngươi. Bổn tọa ngược lại là muốn nói một câu. Ngươi rõ ràng dám một mình đến đây giám thị cùng ta. Hẳn là sẽ không sợ bổn tọa bạo khởi ra tay. Đem ngươi lưu lại. Để đặc tân huyết thần biến sắc. Dưới chân vô ý thức hướng lui về phía sau một bước. Lập tức lộ ra nổi giận chi ý. Tiêu thần, ngươi chớ để hung hăng càn quấy. Hôm nay bổn tọa tựu là đứng ở chỗ này. Ngươi lại dám như thế nào? Nếu ta xuất hiện nửa điểm ngoài ý muốn, ngươi cái kia bốn vị nũng nịu đạo lữ, sợ là cũng bị người hào hào hầu hạ một phen rồi. Nói và về sau, người này trên mặt lộ ra vẻ quỷ dị. Tiêu thần bỗng nhiên ngẩng đầu, đen kịt đôi mắt hàn quang lóng lánh, sâm lãnh sát cơ ầm ầm phá thể mà ra, đem để đặc tân huyết thần lập tức tập trung. Bổn tọa đã tuân thủ ước định mà đến. Như các nàng đã bị bất cứ thương tổn gì, mặc kệ các ngươi chạy trốn tới nơi nào, tiêu mỗ thề, tất nhiên sẽ đem hắn các ngươi tự tay giết chết, rút hồn luyện phách trọn đời bất nhập luân hồi. Thanh âm bình tĩnh không có nửa điểm cảm xúc chấn động, lại lộ ra một cổ âm hàn, như là ngày đông giá rét hàn ý, không thể chống cự. Rót vào huyết nhục trong xương tủy. Khiến cho để đặc tân huyết thần khuôn mặt rồi đột nhiên cứng đờ. Trong nội tâm đúng là không thể nghĩ. Mô phỏng, chế sinh ra sợ hãi chi ý. Tuy nhiên cái này cổ cảm giác sau một khắc liền bị cưỡng ép đè xuống. Nhưng như cũ lại để cho hắn xấu hổ không thôi. Chớ để ở chỗ này trì hoãn thời gian. Ngươi muốn tự mình động thủ tự trói. Hay vẫn là muốn bổn tọa ra tay. Tiêu thần sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh. Nhàn nhạt mở miệng. Tại chưa từng xác định bọn hắn an toàn trước khi. Bổn tọa sẽ không bị quản chế tại người. Để đặc tân huyết thần tức giận hừ một tiếng. Trong mắt tia máu lập lòe. Cuối cùng nhất hay vẫn là cười lạnh mở miệng. Đã ngươi không thấy Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định. Bổn tọa sẽ thanh toàn ngươi. Đi theo ta. Ngươi rất nhanh có thể nhìn thấy muốn gặp người. Tiêu thần nhìn như bình tĩnh. Nhưng ống tay áo nội bàn tay cũng đã nắm thật chặt quyền. Lẽ thường mà nói, tại chưa từng đưa hắn dụ đến giới bên ngoài trước khi. Tử Yên bọn người nên sẽ không bị thương tổn. Nhưng chung quy không có tận mắt nhìn thấy. Trong lòng của hắn khó có thể bình an. Giới bên ngoài chi địa hai người một trước một sau cách xa nhau một đoạn. Đi về phía trước chừng hơn nửa canh giờ. Một tòa lơ lửng cung điện xuất hiện trong tầm mắt. Quyển 7, Trăm tộc thí luyện. Cách chương.